Ngạo Thế Đan Thần, chương 3518, Ly Hỏa Đan Các. Góc truyện audio.com.gt, loại này loại cỡ lớn hoạt động, dĩ nhiên là được Viêm Sơn Môn chống đỡ. Có thể thấy được Viêm Sơn Môn thường xuyên cùng những thành thị này có lui tới. Mà Mộc Sơn phái tắc không phải như vậy. Hắn lúc trước tại Thương Hòa Thành ngốc lâu như vậy, đều không làm sao nghe nói qua Mộc Sơn phái sự tình. Đến thời điểm sẽ có tưởng thưởng gì? Trầm Tường tương đối hiếu kỳ cái này. Cũng không phải cái gì giá cao đáng giá khen thưởng. Chính là một hạt sáng đạo thánh tinh mà thôi. Tiểu nhị nói, đối với Diệu Hòa Thành rất nhiều thế lực lớn tới nói. Đây không tính là cái gì. Đại gia chủ nếu như vì tham gia trò vui, đồng thời tranh cái mặt mũi, mỗi trăm năm một lần, này đã tiến hành rất nhiều lần. Sáng đạo thánh tinh đối Trầm Tường tới nói nhưng là tương đối quý trọng. Chỉ là hắn hiện tại không biết muốn làm sao kém cùng. Khoảng cách bốn cánh chim lửa đến còn có thời gian bao lâu? Long Tuyết Di hỏi, cái này cũng là Trầm Tường muốn hỏi. Còn có 10 ngày đi, tiểu nhị nói, lúc này, Tô Mị Giao các nàng cũng từ khán đài đi tới, ngồi xuống chuẩn bị dùng món ăn. Tiểu nhị liếc Trầm Tường một chút. Đầy mặt kính phục, những cô gái này mỗi một người đều là hiếm thấy mỹ nhân. Hắn tại quán rượu này cũng ở lại, sững sờ rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều người đại phú đại quý, nhưng như là Bạch Thu U các nàng sự phong độ này phi phàm giai nhân. Lại hết sức hiếm thấy, tiểu nhị sau khi rời đi, Phong Khả Nhi cười nói, Trầm Tường, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Tại tựa hồ không có cái gì ngưỡng cửa, chỉ cần sẽ chơi lửa đều có thể tham gia. Quên đi, sáng đạo thánh tinh tuy rằng quý trọng, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng được. Trầm Tường lắc lắc đầu, nếu là thật muốn đi tranh, vậy thì cần đem hết toàn lực. Những cô gái này bên trong, dùng hỏa cao thủ cũng không ít, Tô Mị Giao luyện đan, Tần Sương là Thái Dương lão tổ là Cửu Dương tôn nữ. Tiêu Tương Lâm luyện khí, đều là đối với hỏa diễm có thành tựu cực cao. Tô Mị Giao cười duyên nói, Diệu Hỏa Thành bên trong, nhưng là cao vút trong mây. Chúng ta hiện tại chỉ là Ngạo Thế Thần cảnh trung kỳ. Muốn tranh cướp xác thực không dễ nha. Hà Phượng Viện nói, xác thực không dễ, nhưng cũng không phải là không thể. Ngược lại nếu đi tới nơi này, vậy thì tham gia thử một chút xem sao. Chúng ta có thời gian trận pháp, có lục đạo thần kính, luyện đan luyện khí, đối sáng đạo chú văn tinh thông đều có. Được, ngày mai ta liền đi hỏi thăm một chút, bình thường đều là như thế nào mới có thể thu được thắng. Trầm Tường gật gật đầu, hắn đúng là không nghĩ tới, những cô gái này đều tràn đầy phấn khởi, ăn xong cái kia một bàn mỹ vị thức ăn sau đó. Chúng nữ trở lại U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm Tường nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hừng đông, lại là cái kia tiểu nhị đưa tới sớm một chút. Trầm Tường đã sớm không cần ăn đồ ăn đến duy trì. Đến khách sạn ăn đồ ăn, bất quá là vì nếm thử các loại mỹ hảo đồ ăn. Quá quá miệng ẩn, như Long Tuyết Di liền phi thường yêu thích cái cảm giác này. Cho nên nàng chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiểu nhị, bình thường đều là dưới tình huống nào, mới có thể hấp dẫn bốn cánh chim lửa. Trầm Tường hỏi, tình huống rất nhiều, có hỏa diễm mạnh nhất thời điểm, có hỏa diễm đẹp nhất thời điểm, cũng có hỏa diễm rất phổ thông thời điểm, ta cũng không thể nói rõ ràng. Nói chung chúng ta nhà này từ lâu mái nhà, thì có bốn cánh chim lửa dừng lại là quá. Tiểu nhị nói, có phải là bởi vì các ngươi nhà này từ lâu quá cao? Chim lửa phi hành mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi, Long Tuyết Di cười cợt nói, cô nương thật biết nói đùa, có thể là như vậy đi, tiểu nhị cười nói, chúng ta mới vừa tới đến Diệu Hỏa Thành, ngươi có thể đề cử mấy cái mới tới Diệu Hỏa Thành cũng phải đi địa phương sao? Trầm Tường nói, xem ngươi có cái gì nhu cầu, nếu là muốn mua đan dược, vậy thì đi Ly Hỏa Đan Các, nếu là muốn mua thần binh thần khí. Liền đi Thiên Uy Lâu, người bình thường mới tới Diệu Hỏa Thành, đều sẽ đi hai nơi đi một chút. Trầm Tường hỏi dò một hồi làm sao đi sau đó, khen thưởng một điểm cho tiểu nhị. Để hắn rời đi, Long Tuyết Di đem đầy bàn điểm tâm thu hồi đến, tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, Trầm Tường đi tới trên đường cái. Lúc này ban ngày, đại đa số hỏa diễm đều tắt, chỉ có một ít đủ mọi màu sắc hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Lúc này trên đường phố người, đều tại bàn tán sôi nổi cái kia ra hỏa diễm đẹp đẽ. Cái kia ra hỏa diễm như cứt chó. Đến cùng làm sao mới có thể hấp dẫn bốn cánh chim lửa đây? Không chỉ Trầm Tường muốn hỏi, rất nhiều người đều tại chung quanh hỏi thăm, đại đa số đều là mới tới Diệu Hỏa Thành người. Bọn họ biết cái này hoạt động, cũng nghĩ đến thử vận may. Trầm Tường hỏi thăm một phen, hỏi dò đến bốn cánh chim lửa đã từng hạ xuống quá nhiều địa phương. Ngay lúc đó hỏa diễm các loại tình huống đều có. Để người cảm thấy cái kia đều là xem bốn cánh chim lửa tâm tình. Nói tóm lại, chính là muốn tìm vận may. Khẳng định có cái gì nhân tố hấp dẫn bốn cánh chim lửa. Bành Tuyền Phỉ nói, nàng bản thân liền là đại băng. Cho nên nàng có cái cảm giác này. Nếu không chúng ta đến thời điểm để Tuyền Phỉ phóng thích hỏa diễm. Sau đó biến thành to lớn bạch bằng lơ lửng giữa không trung. Nói không chắc có thể hấp dẫn đến bốn cánh chim lửa. Tương Nhi nói, các nàng gặp qua Bành Tuyền Phỉ biến thành trắng như tuyết đại băng. Mang theo Long Tuyết Di tại U Giao Sơn Trang bên trong phi hành chơi. Nàng cũng cùng nhau chơi đùa quá. Bốn cánh chim lửa là công. Nói không chắc sẽ bị hấp dẫn. Long Tuyết Di cười cợt nói. Dựa vào chúng ta gió xoáy mị lực, coi như là mẫu cũng sẽ bị hấp dẫn. Tô Mị Giao cười nói, Trầm Tường không nghĩ ra manh mối đến, chỉ có thể đi tới cái kia cái gì ly hỏa đan các. Ly hỏa đan các rất cao, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, ly hỏa đan các muốn so với tửu lâu cao hơn nhiều. Hơn nữa cùng cái kia đống tửu lâu là hai loại không giống phong cách. Ly hỏa đan các chính là một gốc cây đại thụ thân cây dựng nên ở nơi đó. Sau đó ở phía trên đào ra trước cửa sổ kiến tạo khán đài cái gì? Rất có đan dược cửa hàng phong vị. Trầm Tường tiến vào ly hỏa đan các một tầng. Phát hiện dĩ nhiên đóng cửa. Ly hỏa đan các là làm sao? Khoảng thời gian này nhưng là Diệu Hỏa Thành náo nhiệt nhất nha. Lại đóng cửa, đúng nha, ta thật xa chạy tới. Chính là muốn mua một hạt ly hỏa tình hậu đan. Cũng không biết lúc nào mới mở cửa. Làm hắn còn mở ra đây. Ly hỏa tình hậu đan. Trầm Tường nghe thấy cái này đan tên. Không hề có một chút manh mối. Bởi vì hắn khó có thể từ đan tên phán đoán ra loại này đan tên. Vừa nghe liền biết là nữ nhân lấy. Tô Mị Giao nói. Nhanh đi hỏi một chút loại này đan có công hiệu gì. Vị đại ca này. Ta là cái khác sáng đạo sơn đến. Không biết ly hỏa tình hậu đan có ích lợi gì đồ. Trầm Tường vội vàng đến đánh tên kia trung niên bên cạnh. Lễ phép hỏi dò, ta nghe tên rất là đặc biệt, vì lẽ đó rất tò mò. Ly hỏa đan các tên đều là như vậy. Nghe tên không thể nghe ra cái gì công dụng, nhưng công dụng nhưng là rất lợi hại. Trung niên kia lập tức nói, ly hỏa tình hậu đan, chính là có thể khiến người ta từ ngạo thế thần cảnh trung kỳ bước vào hậu kỳ đan. Bất quá muốn ăn 100 hạt mới được, một hạt 10 cái sáng đạo thánh thạch, ta mỗi trăm năm đều sẽ tới mua một hạt, ta hiện tại đã ăn 50 hạt, sắp bước vào ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, có thể phi thường xác thực nói rõ này bao nhiêu hạt liền có thể khiến người ta đột phá. Loại này đan bình thường đều là rất quý hiếm, tuy rằng muốn ăn không ít, giá cả cũng không rẻ, nhưng đến loại cảnh giới này người. Đều có rất dài tuổi thọ, hoàn toàn có thể háo nổi, vì lẽ đó có hy vọng đột phá. Ly hỏa đan các thật giống xảy ra vấn đề rồi, nghe nói là Mộc Sơn phái người tìm đến tới, nói ly hỏa đan các lấy trộm bọn họ Mộc Sơn phái phương pháp luyện đan. Đột nhiên có người nói, này lại cùng Mộc Sơn phái kéo lên quan hệ, Trầm Tường càng thêm cảm thấy hứng thú. Cách chương.